Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 75, hoãn binh chi kế, Phi Thiên Ngô Công người thế nào? 6 năm trước mưu phản Thanh Mộc Đường phó đường chủ là ta. Vương Bát Chỉ cũng không có nói dối. Thời gian qua đi 6 năm, bây giờ Thanh Mộc Đường đường khẩu, còn mang theo treo giải thưởng đuổi bắt phản đồ Liêu Cửu Minh lệnh văn. Gió thổi mưa phơi 6 năm, vẫn như cũ rực rỡ như mới. Không phải lệnh truy nã chất liệu tốt, 6 năm đều không xấu, mà chính là một khi chữ viết mơ hồ, lập tức sẽ bị thay đổi mới. Chỉ cần có người có thể cung cấp Liêu Cửu Minh chỗ ẩn thân, phần thưởng bạch ngân vạn lượng. Cái quy củ này, tại Thanh Mộc Đường 6 năm qua thủy chung không thay đổi. Tung ra cửa sổ Nhạc Thừa Phong, tại nghe được có người trong lúc vô tình nói ra nghe nói qua Phi Thiên Ngô Công danh hào. Trong lòng chẳng những kinh ngạc, còn dâng lên một cỗ vô cùng kinh hỉ. Tại ngoài cửa sổ gắt gao tiếp cận thiếu niên trước mắt. Phi Thiên Ngô Công vì sao mưu phản Thanh Mộc Đường? Tại Quỷ Vương môn cơ hồ là mọi người đều biết. Liêu Cửu Minh tại 6 năm trước mượn một cơ hội, đánh cắp Quỷ Vương môn một hạt trúc cơ đan. Sau đó trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vì truy nã Phi Thiên Ngô Công, Quỷ Vương môn 36 chỗ đường khẩu xuất động mấy vạn người. Kém chút đem nửa cái Tề Quốc lật cái úp sấp. Sau cùng cũng không có tìm được Liêu Cửu Minh. Sau đó Phi Thiên Ngô Công lệnh truy nã chẳng những treo ở Thanh Mộc Đường. Hắn 35 chỗ đường khẩu thế nhưng là đều có. Liêu Cửu Minh nguyên lai cũng là Thanh Mộc Đường phó đường chủ. Mà Nhạc Thừa Phong là đường chủ. Môn phái ném một hạt trúc cơ đan, Nhạc Thừa Phong cũng theo kém chút bị đào một lớp ra. Nếu không phải hắn cùng một vị hộ pháp quan hệ coi như không tệ, có người thay hắn tại môn chủ trước mặt giải vây, hắn Nhạc Thừa Phong đều phải theo Liêu Cửu Minh không may. 6 năm qua, Nhạc Thừa Phong không giây phút nào không nghĩ tới bắt đến Liêu Cửu Minh. Báo thù rửa hận là một, Liêu Cửu Minh trong tay cái viên kia trúc cơ đan mới thật sự là bảo bối. Nếu để cho Nhạc Thừa Phong đạt được, hắn tuyệt đối sẽ không còn cho tông môn, mà chính là lập tức chính mình nuốt. Nhạc Thừa Phong đã là tam mạch tiên thiên võ giả, sông mờ tứ mạch với hắn mà nói đều vô cùng gian nan. Chớ nói chi là lục mạch đều mở. Sau đó trúc cơ đan loại này có thể trực tiếp phá vỡ sau tam mạch bảo bối. Liền thành Nhạc Thừa Phong loại này dừng lại tại tam mạch tiên thiên cảnh giới võ giả chỗ tha thiết. Ước mơ đồ, vật, ăn một hạt trúc cơ đan, là hắn có thể thành là chân chính trúc cơ cảnh người tu hành. Tất cả dã tâm cùng hy vọng, tất cả đều ký thác vào trúc cơ đan trên thân. Tiếc rằng Nhạc Thừa Phong những năm gần đây liền Liêu Cửu Minh bóng dáng đều không tìm được. Hôm nay nghe được Phi Thiên Ngô Công cái tên này theo từ ngôn người thiếu niên này trong miệng xuất hiện, bị hắn chôn không nhiều năm hy vọng, lập tức lần nữa dấy lên, lạnh lẽo ánh mắt chớp động lên hàn quang. Nhạc Thừa Phong nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, hai cánh tay không tự giác địa cầm bốc lên đến, phát ra két CKITTT khớp xương giòn vang. Nghe nói qua, từ ngôn giống như bị hù dọa một dạng, sợ hãi rụt rè địa nói một câu. Ngươi ở nơi nào nghe nói Phi Thiên Ngô Công? Tiểu tử, như thật nói ra, Nhạc Thừa Phong phát giác chính mình cử động có chút lo lắng một số. Lúc này mới vững vàng tâm thần, trở nên vẻ mặt ôn hòa lên. Nói, yên tâm, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Phi Thiên Ngô Công ở nơi nào, lão phu đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngoài cửa sổ chỉ có hai người. Tại Nhạc Thừa Phong khoát tay ra hiệu phía dưới, hắn thủ hạ đem người khác tất cả đều cách đến nơi xa. Liền Mai Tam Nương cùng Vương Bát Chỉ đều phải xa xa nhìn lấy. Căn bản nghe không được hai người đang nói cái gì. Tại, từ ngôn gãi đầu, giống như đang nhớ lại. Nhạc Thừa Phong cũng là không vội, mỉm cười chờ đợi. Chỉ là khóe mắt thủy chung tại hơi run rẩy. Nhớ tới, tại Phổ Quốc, Nhạc Thừa Phong vô ý thức lặp lại một câu. Trong lòng tự nhủ trách không được những năm này tìm không thấy Liêu Cửu Minh. Nguyên lai cái kia tên phản đồ chạy trốn tới Phổ Quốc, đúng là không có ở Tề Quốc trong nước. hắn tại Phổ Quốc địa phương nào? Người cũng đã biết. Nhạc Thừa Phong nóng vội không thôi, vội vàng truy vấn. Tại Phổ Quốc Lâm Uyên núi. Từ Ngôn nháy mắt, một bộ khờ ngốc bộ dáng, nói: "Ta nhà ngay tại Lâm Uyên núi phụ cận. Nghe nói Lâm Uyên trên núi có một tòa Uyên Sơn trại. Trại từ bên trong đều là võ công cao cường cường nhân. Cầm đầu đại trại chủ, tên hiệu thì kêu Phi Thiên Ngô Công. Đem Kỳ Nguyên Sơn nói thành Lâm Uyên núi, đem Nguyên Sơn trại nói thành Uyên Sơn trại." Từ Ngôn ý tại mê hoặc Nhạc Thừa Phong mà thôi. Dù sao hai tòa núi thì ngăn cách một tòa hạp cốc. Hắn một cái nửa đại hài tử, không phân rõ cũng không kỳ quái. Lâm Uyên núi, Uyên Sơn trại, Nhạc Thừa Phong thẳng lầm bầm một câu. Sau đó mãnh liệt nhìn về phía Từ Ngôn, chằm chằm nửa ngày, phát hiện thiếu niên đối diện vẫn như cũ là một bộ không biết làm sao khờ ngốc bộ dáng. Lúc này mới kết luận đối phương không có nói sai. Tin tức này, người đã nói với người khác không có. Nhạc Thừa Phong cố giả bộ mỉm cười hỏi. Từ Ngôn vội vàng lắc đầu. Hảo hài tử, Nhạc Thừa Phong tán dương một câu. Thuận tay từ trong ngực móc ra một trương trăm lượng bạc ngân phiếu. Ném cho Từ Ngôn, nói. Khác trước mặt người khác đề cập Phi Thiên Ngô Công. Cái kia là kẻ gây họa. Cửu nhân phong phú. Nếu như bị người khác nghe qua, chính ngươi cũng sẽ rước lấy phiền phức. Cũng không biết là nghe hiểu khuyến cáo vẫn là đạt được. Bà cao hứng, Từ Ngôn hung hăng gật đầu cười ngây ngô. Thấy Nhạc Thừa Phong xem thường vạn phần. Tiểu tử, loại người như ngươi mới. Thích hợp nhất làm một cái CMN. Ha ha ha ha, trong mắt tuy nhiên xem thường. Nhạc Thừa Phong cũng không có biểu hiện ra ngoài. Vỗ vỗ Từ Ngôn đầu vai khen một câu. Dù sao hắn khen câu này nghe theo mắng chửi người cũng không có kém bao nhiêu. Nhạc Thừa Phong thường xuyên đến Mai Hương Lâu. Tự nhiên gặp rồi Từ Ngôn. Hắn vẫn cho là Từ Ngôn là cái Mai Hương Lâu gã sai vặt. Mà lại trong mắt hắn, loại này gặp người liền biết cười ngây ngô người thiếu niên. Thích hợp nhất làm Mai Hương Lâu sao sao sao sao. Chờ hắn đạt được Mai Hương Lâu khế đất cùng Mai Tam Nương, hắn cảm thấy mình cần phải đề bạt trước mắt cái này tiểu tử ngốc. Chắp tay sau lưng chuyển tới trước cửa. Nhạc Thừa Phong lần này liền đại sảnh cũng không vào, càng không xem thêm Mai Tam Nương liếc một chút, bắt chuyện một đám thủ hạ, vội vã rời đi Mai Hương Lâu. Giống như đem nạp thiếp một chuyện quên bén. Không phải Nhạc Thừa Phong quên, mà chính là một cái mỹ thiếp tăng thêm một tòa Mai Hương Lâu. Thực sự bù không được một hạt trúc cơ đan. Đừng nói một tòa Mai Hương Lâu. Nếu như có thể bắt đến Liêu Cửu Minh, đoạt lại trúc cơ đan. 10 tòa Mai Hương Lâu hắn cũng nhìn không thuận mắt. Đây chính là trúc cơ đan A. Phá tam mạch linh đan dị bảo. Nhìn lấy Thanh Mộc Đường một đám người phần phật đi sạch sẽ. Mai Tam Nương một mặt kinh ngạc. Cho nàng quay đầu nhìn thấy ngoài cửa sổ như trước đang cười ngây ngô Từ Ngôn về sau. Nhất thời cười khổ một tiếng. Nàng liền biết là tên tiểu tử hư hỏng kia đem Nhạc Thừa Phong lừa gạt đi. Bởi vì một khi Từ Ngôn cười ngây ngô, cũng là trêu ghẹo thời điểm. Người nói với hắn cái gì? Khi không có ai đợi, Mai Tam Nương bắt lấy Từ Ngôn chất vấn. Không có gì, nói cho hắn biết Phi Thiên Ngô Công tung tích mà thôi. Từ Ngôn một bộ không quan trọng nhẹ nhõm bộ dáng, Liêu Cửu Minh đã sớm chết. Mai Tam Nương giật mình. Nhạc Thừa Phong không biết à. Từ Ngôn ha ha cười nói. Ta nói cho hắn biết Phi Thiên Ngô Công tại Lâm Uyên núi. Chuyến này chưa có một tháng, Nhạc Thừa Phong là về không được. Bọn họ có thù. Mai Tam Nương có chút không hiểu. Sau đó Từ Ngôn đem Thanh Mộc Đường một mực truy nã Liêu Cửu Minh sự tình nói một lần. Bất quá là hoãn binh chi kế. Mai Tam Nương tuy nhiên tạm thời vứt bỏ phiền phức, đợi đến Nhạc Thừa Phong tay không mà quay về thời điểm, nhất định còn sẽ đánh Mai Hương Lâu chủ ý. Từ Ngôn vốn muốn nhân cơ hội thuyết phục Mai Tam Nương cứ vậy rời đi. Ngoài cửa mấy cái giám thị Mai Hương Lâu Thanh Mộc Đường đệ tử không khó đối phó. Chỉ là Mai Tam Nương cái kia cỗ nhìn lấy Mai Hương Lâu đầy mắt không muốn thần thái. Để Từ Ngôn không có ở nhiều lời. Đó là nàng thật vất vả mới đổi lấy sản nghiệp. Đổi thành người nào chỉ sợ cũng không sẽ cam lòng. Từ Ngôn đã thuyết phục qua mấy lần. Mai Tam Nương từ đầu đến cuối không có rời đi dự định. Người một khi tiến vào rúc vào sừng trâu, tám đầu trâu đều kéo không trở lại. Thở dài, Từ Ngôn không tại thuyết phục hắn vị này tam tỷ. Hắn chuẩn bị trời sáng liền theo Vương Bát chỉ bọn họ đi một chuyến Mã Vương trấn. Ít nhất phải chuẩn bị hai thớt ngựa tốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.